Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sư cô nghiên cứu ra Tiểu Thiên Tôn Đan có rất nhiều tu sĩ noi theo, lập tức đem hư không lưu huỳnh ra đẩy giá lên mấy phần. Tuy rằng sư cô bên kia không thiếu, nhưng thêm một chút là khỏi lo sau này. Trên thực tế, Âu Dương Tuyết gần đây cũng góp nhặt một ít hư không lưu huỳnh chuẩn bị dùng để luyện. Âu Dương Tuyết nhìn Diệp Đình Vân, sư cô nghiên cứu Tiểu Thiên Tôn Đan sau khi luyện đan, nói là muốn tìm một trợ thủ. Diệp đạo hữu, ngươi có hứng thú không? Diệp Đình Vân cười cười. Âu Dương tiểu thư nói đùa, ở trong Thảo Đan môn nhân tài đông đúc, ta thấy có tài đức gì? Âu Dương Tuyết bật cười. Tiểu thư lại nói đùa sao? Diệp đan sư mặc dù là ẩn thế, nhưng đan thuật hẳn là cũng là số 1 số 2 trong tứ cấp đan sư của Thảo Đan môn. Ta vừa mới đến Thảo Đan môn, kinh nghiệm còn thấp, làm sao có thể so sánh với các đồng đạo được. Người khác không nói, Âu Dương tiểu thư khẳng định là thích hợp hơn ta rất nhiều. Âu Dương Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Diệp đạo hữu là quá khiêm tốn. Âu Dương Tuyết nhìn bóng dáng của Diệp Đình Vân đi, như đang suy tư điều gì. Sư muội, người đây sao? Mạc Đình đi đến bên cạnh Âu Dương Tuyết. Người vừa nói chuyện với Diệp Đình Vân sao? Âu Dương Tuyết gật đầu. Mạc Đình cao mày nói, sư muội, Diệp Đình Vân là người không có thành thật đâu. Âu Dương Tuyết không vui. Những đan sư đến từ lục cấp tinh vực, hiện giờ cũng là người của Thảo Đan môn chúng ta, ngươi tại sao lại cứ có thành kiến với họ như vậy? Sư muội, ngươi không biết, đan dược lập Diệp Đình Vân luyện chế ra cũng không lấy để đổi điểm cống hiến, lại đi đổi nguyên thạch cùng với các đệ tử. Sợ rằng là tông môn chúng ta bạc đãi hắn sau. Âu Dương Tuyết nghe vậy nhíu mày. Nàng đã sớm cảm giác điểm cống hiến của Diệp Đình Vân có vấn đề. Hiện tại xem ra là Diệp Đình Vân đem đan dược đi để đổi nguyên thạch tu luyện. Sư huynh, ngươi vội tìm ta như vậy là có chuyện gì? Âu Dương Tuyết hỏi. Mạc Đình bỗng nhiên nhớ ra chính sự, là La Dịch Thiên Tôn đã tới đó. Âu Dương Tuyết cao mày, hắn tới làm gì? Mạc Đình tím mặt, hắn đấy là cầu hôn đó, hắn muốn cưới sư cô đó. Cái gì? Âu Dương Tuyết mặt đỏ bừng, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Mạc Đình lắc đầu, sư cô đã cự tuyệt, bất quá xem ra bộ dáng của La Dịch Thiên Tôn chỉ sợ không buông tay đâu. Âu Dương Tuyết nghiến răng nghiến lợi, La Dịch Thiên Tôn thật sự là lớn mật mà. Gần đây người đến cửa không ít, có không ít người là đến vì đan dược. La Dịch Thiên Tôn là người đầu tiên, người cũng muốn tranh đan phương. Mạc Đình gật gật đầu, đúng vậy, bất quá La Dịch Thiên Tôn dù sao cũng là một tiên tôn. Hắn là tiên tôn thì sao chứ? Âu Dương Tuyết lắc đầu, La Dịch Thiên Tôn tiếng tăm cũng không phải là tốt, đã cưới rất nhiều vợ, cho dù đối phương là tiên tôn, Âu Dương Tuyết cảm thấy cũng không xứng với ban dạ thiên tôn nhà mình. Nàng nghĩ đến liền cau mày bĩu môi. Cái tên cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương nhà ta sao? Hết chương 402, hết tập 78. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.